Gia Cát Linh ẩn, chương 171, chỉ sợ nương nương phải thất vọng, góc truyện audio.com, Tam tiểu thư, xem ra trước kia bản cung vẫn xem nhẹ ngươi. Hoàng hậu sao lại không rõ ràng tình cảnh của Sở Lăng Dực, bà ở trong cũng đã lâu, về mặt này đương nhiên lợi hại, chẳng qua không nghĩ tới Gia Cát Linh ẩn lại bàn điều kiện với bà tự nhận tuyệt đối sẽ không thể thua một tiểu nha đầu hình như ngươi đã quên, Dực Nhi là thái tử, đây là sự thật không thể tranh cãi. Nếu hoàng thượng có gì bất chắc nó có thể hợp tình hợp lý mà thừa kế vương vị. Gia Cát Linh ẩn gắt gao nhìn chằm chằm vào ánh mắt hoàng hậu, nhìn thấu tâm tư của bà hoàn toàn triệt để. Chẳng lẽ nương nương không biết trong lịch sử những ví dụ về diệt huynh giết phụ, không có binh quyền trong tay thì cho dù có ngồi trên ngôi vị hoàng đế thì có thể ngồi được bao lâu? Tiền đồ của thái tử điện hạ sớm hay muộn cũng sẽ bị hủy trong tay của người. Hừ, một tiểu nha đầu nho nhỏ cũng dám đến giáo huấn bản cung. Người muốn thế nào? Rất đơn giản, thần nữ chữa khỏi thương thế của hoàng thượng, nương nương bảo người của mình chấm dứt việc cầu xin cho thất gia với hoàng thượng, phần tình cảm này của nương nương quá nặng, sợ là chàng nhận không nổi. Đúng là không biết tốt xấu, cầu xin cũng là tốt cho nó, để nó sớm thoát khỏi hiểm nghi. Rốt cuộc là vì cái gì thì trong lòng của nương nương cùng thần nữ đều rõ. Nếu như có một ngày thái tử điện hạ biết những chuyện mà nương nương đã làm nhất định người sẽ rất đau lòng. Người kính trọng mẫu hậu mình, vậy mà bỏ đá xuống giếng với huynh đệ của mình. Ngươi, hoàng hậu giống như bị người nhìn thấu, ánh mắt càng không ngừng trốn tránh, được. Nếu ngươi không chữa được cho hoàng thượng, bản cung liền chém đầu ngươi, cho các ngươi đến âm phủ làm vợ chồng. Nếu phải trao đổi, bản cung cũng có điều kiện, nếu nội trong nửa ngày mà hoàng thượng không hạ sốt, bản cung liền xử ngươi tội chết. Chỉ sợ nương nương phải thất vọng, hai người từ sau bình phong đi ra, hoàng hậu nói với các quan lại. Tam tiểu thư xin bản cung chữa bệnh cho hoàng thượng, nếu nửa ngày không thể làm cho hoàng thượng hạ sốt, bản cũng sẽ ban chết cho nó. Ta muốn mọi người làm chứng. Linh Nhi con hồ đồ rồi sao? Gia Cát Chiêm ngẩng đầu, vội vàng nói, nương nương, tiểu nữ không hiểu chuyện, nương nương không cần phải so đo với nó, đừng để cho nó làm ảnh hưởng đến long thể hoàng thượng. Gia Cát thừa tướng, đây là yêu cầu của nó, bản cung cũng không ngăn cản được. Vết thương của hoàng thượng rất nghiêm trọng, chỉ cần có cơ hội bản cung cũng sẽ không bỏ qua. Tam nha đầu, có thể bắt đầu rồi. Vâng nương nương, thần nữ cần nước sôi, muối, khối băng, còn có thuốc giảm đau. Vân Nhược ngươi đi chuẩn bị nhanh đi. Vương Ngự Y chuẩn bị thuốc giảm đau. Hoàng hậu phân phó, vâng, nương nương, rất nhanh, Vân Nhược cùng Vương Ngự Y đều mang đến những thứ Gia Cát Linh ẩn cần. Trước tiên nàng bôi thuốc giảm đau lên miệng vết thương của Sở Kim Chiêu, tiếp đến bỏ muối vào trong nước nhẹ nhàng khấy để cho muối tan ra, sau đó cầm lấy khăn lụa sạch tẩm nước muối nhẹ nhàng lau lên miệng vết thương của Sở Kim Chiêu. Nếu có thể truyền dịch thì tốt rồi, đáng tiếc điều kiện không cho phép, nàng chỉ có thể dùng phương pháp này. Xử lý xong tốt miệng vết thương xong, nàng dùng một mảnh vải bọc lấy khối băng rồi đặt lên trán Sở Kim Chiêu, lại dùng một khối băng xoa xoa lên cánh tay ông. Khối băng khiến cho những người trong phòng cảm thấy một trận khí lạnh có. Góc truyện audio.com, người không nhịn được bắt đầu run lên, tay Gia Cát Linh ẩn tiếp xúc với khối băng nãy giờ liền bị đông lạnh đỏ ửng, nhưng mà nàng cũng không dừng lại. Quận quân, mau dừng tay. Vương Ngự Y quỳ rạp trên mặt đất cầu xin. Trời lạnh như vậy còn mang khối băng đặt ở trên người hoàng thượng có thương tích trên người, long thể nhất định không chịu nổi. Nương nương, người mau ngăn quận quân lại đi. Nhìn thấy hành động của Gia Cát Linh ẩn, trong lòng hoàng hậu cũng bất ổn, lo lắng. Tam tiểu thư, người có chắc chắn không? Nếu bệnh tình hoàng thượng nặng thêm, bản cung phải xử ngươi tội chết. Nương nương, không phải chúng ta đã nói rồi sao? Nếu trong vòng nửa ngày mà hoàng thượng không hạ sốt, lúc đó người xử chết thần nữ cũng không muốn, cần gì phải làm ngay lúc này. Đầu Gia Cát Linh ẩn cũng không ngẩng lên, hết sức chăm chú giúp Sở Kim Chiêu hạ nhiệt độ. Cứ như vậy lặp đi lặp lại, nước đổi một chậu lại một chậu, khối băng thêm một lần lại một lần. Một canh giờ trôi qua, Sở Kim Chiêu vẫn không tỉnh lại. Nương nương, vi thần dùng thuốc tốt nhất đều không được, tam tiểu thư lại muốn dùng nước muối chữa khỏi cho hoàng thượng, thật giống như trò đùa, long thể của hoàng thượng sao lại để cô ta tùy ý vũ nhục như vậy được. Vương Ngự Y nhịn không được nói, tam nha đầu thời gian qua hơn phân nửa rồi, vì sao hoàng thượng vẫn không có chuyển biến tốt, hoàng hậu hỏi, nương nương chờ một chút, Gia Cát Linh ẩn cúi đầu, luôn luôn chú ý đến sự thay đổi của Sở Kim Chiêu. Chờ một chút, còn muốn chờ bao lâu? Trong giọng nói của hoàng hậu mang theo tức giận, lo lắng nàng làm cho vết thương và bệnh tình của hoàng thượng nặng thêm. Ầm ĩ cái gì, mọi người nín thở chờ đợi, chỉ nghe trên long sàng truyền đến giọng nói yếu ớt, trẫm ngủ bao lâu rồi. Sao lại ngất đi, hoàng thượng, trong lòng hoàng hậu vui mừng không thôi, kinh hỉ kêu lên, hoàng thượng đã tỉnh. Thật tốt quá, Hoàng thượng, người cảm thấy đỡ hơn nhiều không? Sở Kim Chiêu gật gật đầu, giọng ông lộ ra chút suy yếu. Miệng vết thương không nóng và đau như lúc trước nữa, có chút mát lạnh. Là thần dược của vị ngự y nào? Hoàng thượng, là Tam Nha Đầu. Hoàng hậu chỉ ra Cát Linh Ẩn, các ngự y đều bó tay không có biện pháp, không ngờ biện pháp đơn giản của nó lại thật hiệu quả. Tam Nha Đầu Sở Kim Chiêu cười với Gia Cát Linh Ẩn, con thật đúng là phúc tinh của trẫm. Ông dương mắt nhìn những người xung quanh, các ngươi đều ra ngoài hết đi, ta có lời muốn nói với Tam Nha Đầu. Hoàng thượng hoàng hậu do dự liếc mắt nhìn Gia Cát Linh Ẩn một cái, trong ánh mắt mang theo sự không tín nhiệm, thần thiếp ở trong này cùng người, một mình Tam Nha Đầu có chút không tiện. Không cần, các ngươi đều ra ngoài hết đi, Tam Nha Đầu ở đây một mình là được. Hoàng thượng hoàng hậu không cam lòng mà liếc mắt nhìn Gia Cát Linh Ẩn một cái, thần thiếp ở ngay bên ngoài, có chuyện gì cứ truyền thần thiếp. Biết rồi, mau đi ra đi. Sở Kim Chiêu phất phất tay, có chút không kiên nhẫn, nhớ đóng cửa lại, đừng cho bất cứ kẻ nào đi vào. Vâng, hoàng thượng, thần xin cáo lui. Sau đó những người khác đều rời khỏi, Gia Cát Linh Ẩn lại lau lên miệng vết thương của Sở Kim Chiêu một lần nữa. Tam Nha Đầu, con dùng cái gì vậy? So với mấy thứ thuốc ngự y dùng cảm giác thoải mái gấp nhiều lần. Hoàng thượng, thần nữ chỉ dùng muối mà thôi. Miệng vết thương của người nhiễm trùng nên mới phát sốt không ngừng, vừa vặn muối có công. Góc chuyện audio.com, dụng tiêu viêm, nhiệt độ cơ thể quá cao nên cần phải hạ nhiệt mà không phải băng bó, làm như vậy mới khiến nhiệt độ giảm xuống. Tam Nha Đầu làm sao mà biết được, trước kia thần nữ có xem qua một số sách y học có nhớ rõ một ít. Hôm nay là ngày mấy? Hoàng thượng, hôm nay là 18 tháng chạp. 18 tháng chạp, Sở Kim Chiêu ngẩn người, trong lòng cảm thấy hôm nay nên có chuyện quan trọng gì, ngẩn người một hồi lâu mới nhớ tới, hôm nay là ngày con và Thiên Nhi thành thân, trẫm lại thất ngôn. Hoàng thượng, sự việc phát sinh đột ngột ai cũng không đoán trước được. Có một số việc đáng lẽ trẫm không nên nói với con, nhưng vô duyên vô cớ lại tín nhiệm con. Từ nhỏ trẫm đối với Thiên Nhi và Hàn Nhi đã đặc biệt yêu thương. Tĩnh Nhi đi rồi trẫm lại sợ chúng chịu ấm ức nên không lúc nào là không bận lòng. Đặc biệt là Thiên Nhi vô cùng thông minh, trẫm thương yêu nó càng nhiều. Nó muốn cái gì, trẫm cũng có thể cho nó, nhưng nó không thể đoạt thứ trong tay của trẫm được. Tam Nha Đầu, con có hiểu không? Ánh mắt Sở Kim Chiêu có chút ươn ướt, ánh mắt bao hàm chút tình cảm phức tạp, có lẽ là ngờ vực vô căn cứ, có lẽ là đau lòng, có lẽ là bi thương. Thần nữ hiểu được, mỗi ngày đều có người đến cầu xin cho nó là để thị uy với trẫm sao? Nói với trẫm thế lực của nó lớn như thế nào sao? Nếu là thái tử hoặc là Hiên Nhi đối với trẫm như vậy thì trẫm cũng không đau lòng thế này. Hoàng thượng, người cần điều dưỡng sức khỏe tốt hơn mới phải, chuyện này tự nhiên hình bộ sẽ điều tra rõ ràng. Gia Cát Linh Ẩn đứng lên, mang nước đi, đổi một chậu khác rồi mang vào, nước không thể một ngày thiếu, vua, hoàng thượng bị bệnh dân chúng cũng rất lo lắng. Nhìn thấy bộ dáng bình tĩnh như thường của nàng, trong lòng Sở Kim Chiêu thầm giật mình. Hôm nay Tam Nha Đầu đến đây không phải để cầu xin cho Thiên Nhi sao? Còn chữa hết bệnh cho trẫm, trẫm nợ con một ân tình. Gia Cát Linh Ẩn lắc đầu, bình tĩnh cười. Vì hoàng thượng phân ưu là bổn phận của thần nữ, long thể của hoàng thượng mau hồi phục cũng là mong muốn của thần nữ cùng với dân chúng, thần nữ không dám tranh công. Về phần thất điện hạ, thần nữ tin tưởng chuyện này tuyệt đối không liên quan đến người, chờ hình bộ điều tra rõ, người sẽ được thả ra, cho nên không cần phải cầu xin, thanh giả tự thanh. Có lẽ có người cố ý khuấy đục nước lần này, nhưng mọi chuyện sẽ được điều tra rõ ràng nhanh thôi. Sở Kim Chiêu nhìn Gia Cát Linh Ẩn, mấy ngày nay ông đều tìm lý do tự để thuyết phục chính mình rằng Sở Lăng Thiên sẽ không làm như vậy với ông. Nhưng mà mọi chuyện vẫn chưa điều tra rõ, các đại thần cứ từng người một đến cầu xin, thậm chí còn cáo bệnh đi chầu, điều này làm cho trong lòng ông tức giận không thôi. Nhiều ngày như vậy, nếu thật sự cần cho mình một lý do để tin tưởng y cũng chỉ có câu nói này của Gia Cát Linh Ẩn, thanh giả tự thanh. Không hiểu sao, ông đối với nữ tử trước mặt sản sinh ra một loại tín nhiệm của thực về riêng ông và nàng, bởi vì tín nhiệm nàng, nên sự tín nhiệm đối với Sở Lăng Thiên lại tăng thêm vài phần. Tam Nha Đầu, nếu có một ngày Thiên Nhi cầm kiếm chỉ vào ta, muốn cướp ngôi vị thì ta nên làm gì? Hoàng thượng, nếu thực sự có một ngày như vậy, thần nữ nhất định không chút lưu luyến mà rời khỏi thất điện hạ. Nhưng thần nữ tin chắc rằng nhất định sẽ không có ngày đó. Bệnh của trẫm khi nào mới khỏi? Hoàng thượng, chỉ cần miệng vết thương không? Góc chuyện audio.com, nhiễm trùng, nhiệt độ cơ thể bình thường trở lại, chỉ cần tịnh dưỡng vài ngày thì rất nhanh sẽ khỏi. Thần nữ cam đoan đến lễ mừng năm mới, người lại có thể đi lại. Hai Sở Kim Chiêu thở dài một tiếng, năm mới tới nhanh quá, dân chúng nước Lăng Nguyệt ngay cả cơm cũng không có mà ăn, cửa ải cuối năm, bọn họ phải trải qua như thế nào? Tuy rằng các quốc gia đều có trợ giúp nhưng cũng giống như muối bỏ biển. Hoàng đế như trẫm thực sự làm không tốt rồi. Thiên tai nhân họa, làm sao mà tránh được? Hoàng thượng, thần nữ đề nghị làm một giao dịch với nước Đông Lan, nước Nam Chiếu, nước Ngạo Nguyệt, nước Đại Mạc, nước Tinh Long, để bọn họ dùng lương thực đổi lấy một phần quyền kinh doanh ở Hoang Mạc Doanh Xuyên. Hoang Mạc Doanh Xuyên, đó không phải là nơi không có một ngọn cỏ sao? Không giấu hoàng thượng, thật ra phía dưới là mỏ vàng. Mỏ vàng, ánh mắt Sở Kim Chiêu sáng lên, Tam Nha Đầu nói thật. Hoàng thượng, nếu không phải thật thì 5 vạn lượng bạc của thất điện hạ chẳng phải là mất trắng sao? Thần nữ làm sao lại để nước Đại Mạc có lợi như vậy được? Thần nữ đã phái người đến khai thác, tin rằng các nước khác rất nhanh sẽ nhận được tin tức. Nếu bọn bọ muốn có được chén canh này thì lương thực chính là một phương thức biểu hiện thành ý của bọn họ. Cách chương.